Chương 2456, phiên ngoại thiên, kỷ tu nhiễm 2. Thu mua A Minh, kỷ tu nhiễm có hai cái mục đích. Dùng đồng gia tổng bộ thân phận của quản sự tới thuê đồng gia chi nhánh lính đánh thuê. Đồng gia lính đánh thuê sẽ buông lỏng cảnh giác, sẽ không hoài nghi, càng thêm sẽ không cố ý mở cặp táp ra đi kiểm tra. Thiếu niên, không nghĩ tới hết thảy các thứ này đều tại ngài nằm trong kế hoạch của. Như vậy thứ nhất, đồng gia sẽ cùng Chu gia lưới rách cá chết. Ngày sau, kỷ gia sẽ không lại bị hai nhà này uy hiếp. Ngài rốt cuộc là lúc nào bắt đầu phòng ngừa? Chu đáo thanh niên nhìn chằm chằm bên người tuấn tú vô cùng thiếu niên, vạn phần khâm phục. Tại lúc ngươi ngủ. Thiếu niên nhàn nhạt nói. Thanh niên lúng túng cười một tiếng, chợt lại nghi hoặc nói, nhưng là, thiếu gia, nếu như A Minh trở mặt lời, vậy làm sao bây giờ? Kỷ tu nhiễm nhẹ giọng nói, hắn một nhà già trẻ, nhàn nhã trong tay ta. Cao thanh niên giơ ngón tay cái lên, Chu gia cùng đồng gia mấy năm nay, tại Bắc Phương làm sàng làm bậy, chuyện ác không chừa, đáng chết hai nhà xuất sinh còn thật sự cho rằng bọn họ vô địch rồi, dám đến đắc tội kỷ gia chúng ta. Thật là ác nhân tự có ác nhân trị dứt tiếng, thanh niên bị kỷ tu nhiễm liếc mắt một cái, mới cảm giác tự mình nói có chút vấn đề, thần sắc càng lúng túng. Còn không đợi thanh niên giải thích, xa xa lại chuyển tới một tiếng nữ hải kêu thảm thiết thanh âm. Thanh niên chân mày hơi hơi nhíu lên, theo bản năng hướng về xa xa nhìn lại. Nữ hải người mặc đồ hưu nhàn, cả người té ngã trên đất, trong tay còn nắm thật chặt một thanh dao găm. Bên người nữ hải, là một vị lính đánh thuê ăn mặc nam nhân. Ngươi là đứa trẻ nhà nào, nhìn ngươi nhiều nhất 11-12 tuổi, vì tiền thuê, vì sao phải tới tìm chết? Lính đánh thuê lạnh nhạt nhìn chằm chằm bị chính mình vỡ ra trên đất nữ hải, nói cho ta biết, là ai cho ngươi tới, ta có thể lưu ngươi một cái mạng. Thiếu gia, hình như là treo giải thưởng trốn tránh lính đánh thuê. Thanh niên hướng về kỷ tu nhiễm nói, loại này trốn tránh lính đánh thuê tại độc lập châu hết sức phổ biến. Đều là làm tội ác tẩy trời sự việc sau trốn tránh thế lực, bị thế lực ra kim truy nã. À, cô bé kia mới bay lớn, ta xem mới 11-12 tuổi đi, lại có thể đến tìm trốn tránh lính đánh thuê phiền toái, thật là muốn chết. Thanh niên lắc đầu một cái, thiếu gia, chúng ta trước nhanh rời đi đi, ai thiếu gia ngươi đi đâu? Thấy kỷ tu nhiệm hướng về nữ hài đi tới, thanh niên vội vàng đuổi theo. Ô con có đồng bạn sao, khó trách. Nhìn thấy một vị thiếu niên chậm rãi đi tới, trốn tránh lính đánh thuê liếc nhìn nữ hải một cái, lạnh lùng lên tiếng. Nghe tiếng, nữ hải cũng hướng về thiếu niên nhìn lại, trong mắt hiện ra vẻ nghi hoặc, chính mình cũng không nhận ra cái này người tướng mạo đẹp mắt thiếu niên. Nói cho ta biết, ai cho các ngươi tới, cũng hoặc là bị tiền thuê làm đầu góc mê muội. Trốn tránh lính đánh thuê liếc nhìn thiếu niên một cái, âm thanh như hàn xuyên. Nhưng mà, thiếu niên cũng không để ý tới. Chẳng qua là đi tới bên người nữ hải, nhẹ nhàng ngồi xuống, một đôi huyển như giống như ngôi sao con ngươi, cùng nữ hải bốn mắt nhìn nhau. Ngươi, gọi là vô ưu ả thiếu niên ngữ khí ôn nhu. Làm sao ngươi biết? Nữ hải gật đầu một cái, thần sắc hiếu kỳ. 3 năm trước đây, ngươi cùng nhiếp gia gia từng tới nhà ta. Kỷ tu nhiễm khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng sờ sờ tóc nữ hải, quên rồi sao? Ngươi là tu nhiễm ca ca? Nữ hải một đôi mắt trong nháy mắt sáng lên. Đau không? Thiếu niên sờ sờ nữ hải có chút sưng vù gò má. Không đau? Nữ hải yên lặng chốc lát, chợt lắc đầu một cái. Mấy người các ngươi, thật lòng là muốn đi tìm cái chết à? Trốn tránh lính đánh thuê thấy thiếu niên cùng nữ hải càng ở ngay trước mặt chính mình tự mình nói với mình, trong lúc nhất thời sát tâm nhất thời. Ông xòm. Thiếu niên hơi nhíu mày lên, từ trong tay nữ hải cầm lấy thanh dao găm kia. Trốn tránh lính đánh thuê còn không biết phát sinh chuyện gì, chỉ thấy hàn quang lóe lên. Tốc độ của chủy thủ như mũi tên rời cung, trong nháy mắt liền xuyên qua thân thể của hắn chỗ chí mạng. Một giây kế tiếp, trốn tránh lính đánh thuê thân thể đứng thẳng ngã xuống, co quắp một lát sau liền không động đậy nữa. Đến chết, trên mặt còn có khó tin kinh hoàng. Vì trấn an các bảo bảo bị thủy tinh cặn bã ngược đến tâm linh, trước viết kỷ hoàng phiên ngoại rồi hắc.